Chương 224, muốn gặp Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Ô Sù Sù Kỳ Cả Gũ Giả thân mẹ ruột ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ như cũ bán tín bán nghi, dù sao những lời này quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ô Sù Sù Kỳ Cả Gũ Giả nàng sau đó, Sù Sù Kỳ tộc trưởng lại đem ô Sù Sù Kỳ Cả Gũ Giả sự tích giảng thuật ra. Thiên điểu thời gian còn chưa có chết, cái này có khả năng a sẻn dù hạt hỉ giả mạ bình tĩnh đầu, mang theo vài phần suy tư mà ho y ta biết ta nói những chuyện này quá nằm ngoài dự tính. Các ngươi sẽ hoài nghi cũng là tình có thể nguyên, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, ta giảng đây hết thảy đều là thật, đều là chúng ta Sù Sù Kỳ nhất tộc đời đời chỗ truyền thừa tổ hấn. Trầm mặc, không dừng tận trầm mặc. Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ đã dạ hai người suy tư nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Cho nên, ngươi muốn chúng ta làm thế nào đối với xa lạ Sù Sù Kỳ nhất tộc, bọn hắn đương nhiên sẽ không bằng bọn hắn lời nói của một bên liền tin tưởng bọn họ. Bọn hắn nói như thế nhiều, tất nhiên là hy vọng bọn họ sẽ làm những gì, nếu như yêu cầu của bọn hắn quá phận cái kia sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả căn bản vốn không dùng cân nhờ ở cờ sẽ trực tiếp đối địch với bọn hắn ta cần muốn các ngươi giúp ta tìm kiếm lục đạo tiên nhân để lại nhẫn cụ, phải thêm cô phong ấn, mấy thứ này tất không thể thiếu. Trầm mặc, lại một lần trầm mặc. Lục đạo nhẫn cụ nghe thấy danh tự liền biết đây là rất thứ lợi hại. Bọn hắn là tìm vật này, nếu là bọn hắn cũng không phải là trên mặt trăng người, cũng không phải là dùng tới chữa trị mặt trăng đây không phải giúp không sao với lại cờ âm ở tới những vật này. Bọn hắn nếu là làm sằng làm bậy làm sao bây giờ có thế tại các cái thế lực đại náo, có thế làm cho cả giới nỉ dạ đều biết bọn hắn tự nhiên thực lực của bọn hắn không thể coi thường, nhưng nếu là lấy thêm đến những vật này. Uchiha Mạ đa dạ cùng sẻn rủ hạt hi dạ mạ đều trầm ngưng. Không biết là đáng sợ nhất, đối không biết, bất luận cái gì người đều sẽ có kính nhi viễn chi tâm lý. Bất quá, đối ủ chi hạ ý du nạ mà nói, hắn cũng không phải không biết, hắn nhưng là người biết chuyện so tất cả mọi người ở đây đều muốn rõ ràng hơn, bao quát cái này Sù Sù Kỳ tộc trưởng tốt, ta đáp ứng ngươi tại sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ chi hạ mạ đã giả trầm ngưng thời điểm, ủ chi hạ ý du nạ liền rất sảng khoái ứng thừa xuống tới. Ý du nạ. Ngươi cái này xe có hay không có điểm quá qua loa ta tin tưởng hắn, nếu quả thật như hắn nói, nếu như chúng ta tái không hành động cũng đã muộn căn cứ cái này Sù Sù Kỳ tộc trưởng một phen nói chuyện hành động, Uchiha Izuna cũng không nhìn thấy hắn đối ra cô phong ấn bên ngoài có bất kỳ tâm tư có lẽ là không nhìn thấu, bất qua Uchiha Izuna rất tin tưởng ánh mắt của hắn. Đối với Uchiha Izuna sảng khoái đáp ứng. Uchiha Mạ đa dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai người là có chút sầu lo bất quá trước mặt Sù Sù Kỳ tộc trưởng thế nhưng là kinh ngạc nhìn Uchiha Izuna một chút, sau đó liên tục gật đầu. Không nghĩ tới ngươi thế mà dạng này tin tưởng ta, ngươi liền sẽ không cho là ta đang nói láo a ân, mặc dù ta nói đều là sự thật. Uchiha Izuna mỉm cười, không trả lời. Hắn cũng không thể nói cho bọn hắn nói hắn biết những chuyện này a ngươi đem những này nhẫn cụ bộ dáng vẽ ra đi, tốt nhất có thế có cái gì kỳ lạ phân biệt khác phương thức, ta đi để bọn hắn đi điều tra những này nhẫn cụ tung tích. Uchiha Izuna đối lên trước mặt Sù Sù Kỳ tộc trưởng mở miệng. Đi, không có vấn đề. Lúc này Sù Sù Kỳ tộc trưởng liền đem lục đạo nhẫn cụ một chút đặc điểm, bộ dáng đều vẽ viết xuống dưới, đưa cho Uchiha Izuna. Lúc này Sù Sù Kỳ tộc trưởng liền đem lục đạo nhẫn cụ một chút đặc điểm, bộ dáng đều vẽ viết xuống dưới, đưa cho Uchiha Izuna. Cơ mở tới bản vẽ, Uchiha Izuna hơi ngắm dưới liền quát to một tiếng, hổ cụ tỏ tại Uchiha hổ cụ tỏ thân ảnh chớp mắt liền xuất hiện tại hổ cả văn phòng. Người đem phần này bản vẽ nhiều sao chép mấy phần, phân phát cho các cái thế lực, nói cho bọn hắn đem đồ vật lấy ra đổi, một kiện 300.000 điểm tích lũy. 300.000 điểm tích lũy hơi sửng sốt một chút, Uchiha hổ cụ tỏ liền gật đầu nói đồng ý, cầm bản vẽ về sau chớp mắt lại biến mất tại hổ cả trong văn phòng. Các ngươi ngay tại cổ nổ hạ tạm ở một thời gian ngắn đợi chút đi, QNZ để cho các ngươi tộc nhân yên tĩnh xuống, không cần tại giới nỉ dạ bên trong nháo sự, ta chỗ này hành động hiệu suất cao hơn các ngươi nhiều. Đi, ta đã biết. Sù Sù Kỳ tộc trưởng cũng là rất sảng khoái gật đầu. Hắn biết tiếp tục như vậy. Sẽ cho cổ nổ hạ mang đến danh dự tổn hại thương, đồng thời bọn hắn nếu là giống như trước đó thái độ hoành hành du tẩu các thế lực, một lời không hợp liền đánh, ngược lại sẽ tăng lên người khác chống cự tâm tư, để tìm kiếm nhẫn cụ lộ trình trở nên càng lâu. Đi, cái kia không có việc gì cứ như vậy đi, ta trước hết để cho người an bài các ngươi tại Cổ Nổ Hạ ở tạm dưới, nhớ kỹ không cần tại Cổ Nổ Hạ bên trong náo sự. Ân, cái này ta cũng biết. Ở tạm Cổ Nổ Hạ, Cổ Nổ Hạ còn giúp bọn hắn tìm kiếm lục đạo nhẫn cụ, dạng này bọn hắn gây sự nữa cũng không phải là bằng vào thực lực bá đạo, mà là ngu xuẩn bất quá vị này hổ ca. Ta hơi còn có một điều thỉnh cầu, không biết hổ ca đại nhân có thể hay không nghe ta nói chuyện gì. Ủ chỉ hạ ý dù nạ lông mày nhíu lại, bọn hắn đều đáp ứng hỗ trợ điều tra lục đạo nhẫn cụ ra cố mặt trăng phong ấn, còn có việc xuất xù kỳ nhất tộc, chẳng lẽ đối giới nỉ giả cu nở dê có cái gì tưởng niệm a, có thể hay không mời hổ ca đại nhân để cho các ngươi Cổ Nổ Hạ bên trong hỉ ủ gạ 417 nhất tộc đến đây cùng ta một lần. Hỉ ủ gạ nhất tộc xuất xù kỳ nhất tộc tìm hỉ ủ gạ nhất tộc kẹn sấy gẳng. Trong nháy mắt ủ chỉ hạ ý dù nạ tâm thần liền cảnh giác. Yên tâm đi hổ ca, chúng ta không phải không nói tình lý người, ngươi giúp chúng ta tìm kiếm lục đạo nhị dạ quân, chúng ta sẽ không đối Cổ Nổ Hạ hỉ ủ gạ nhất tộc làm ra cái gì dị thường cử động. U chỉ hạ ý dù nạ như cũ trầm mặc, sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi tìm hỉ ủ gạ nhất tộc làm gì? Chúng ta trên mặt trăng xuất xù kỳ tộc nhân bản cùng trên thế giới này hỉ ủ gạ tộc nhân bản là đồng nguyên, chẳng khác nào nói là nhà mình huynh đệ, ta chỉ là muốn cùng bọn hắn nhìn một chút mà thôi. Uchiha Izuna vẫn như cũ là trầm mặc. Cái này cùng tìm lục đạo nhẫn cụ khác biệt, bọn hắn tìm lục đạo nhẫn cụ là bởi vì mặt trăng xuất hiện vết nước, là bởi vì ô xuất xù kỳ cả gụ dạ phong ấn xuất hiện sơ hở. Uchiha Izuna rất biết rõ bọn hắn muốn làm gì. Mà gặp hỉ ủ gạ nhất tộc hắn không rõ ràng, yên tâm đi hổ cả, ngươi giúp chúng ta như thế nhiều, chúng ta sẽ không lĩnh tình. Nếu như ta đoán không sai, hổ ca đại nhân cùng hai vị đều đang nghiên cứu âm dương độ đi, ta nghĩ tới ta còn có thể trợ giúp các ngươi một hai.